Chương 518, U Thủy Hà bên trên xây cầu. Sáng sớm khoảng 8 giờ trên đường đều là người lui tới. Bán báo. Bán báo chúc mừng năm mới tin tức tốt. A Nhạc cầm báo chí khắp nơi gào to, hắn trên mặt tràn đầy tiếu dung, cái này mấy ngày hắn rất vui vẻ cùng sung túc. Hắn hiện thượng trung buổi trưa đều bán báo. Ban đêm liền đi ba đi lão tiên sinh dạ đường học tập biết chữ. Hắn đã sẽ viết chính mình danh tự cũng có thể ăn no mặc ấm xuống bằng bước chính là tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở mua nhà. Bán báo. Chúc mừng năm mới tin tức, thành chủ nhân cho nhà viết chúc phúc tiếng nói. A Nhạc cơ báo chí hô. Bán báo cho ta một phần báo chí. Thác Lý hô, tay Ly cầm hai miếng cương tệ, mua bánh bao trả tiền thừa tiền. Hiện tại Tây Dương thành điện, trong nhà hơi giàu có chọn người ta tại buổi sáng đều sẽ mua phần báo chí, sau đó đón lấy cả ngày, cũng sẽ cùng người qua bàn về trên báo chí sự tình. Không mua báo chí thật đúng là rất khó dung nhập người khác trò chuyện chủ đề. Được tiên sinh, ngài báo chí. A Nhạc lập tức đem báo chí đưa lên pháp. Thác Lý tiếp nhận báo chí mở ra nhìn chính nghe liền viết chúc mừng năm mới. Còn có năm mới một chút lễ nghi trở qua như đầu năm vừa muốn cho thân nhân tiểu bối cùng trưởng bối phát hồng bao còn có hồng bao ngụ ý cùng kim ngạch để nghị chờ. A cái này thú vị. Cho tiểu bối phát hồng bao, vậy tối nay đi Tác La tiên sinh nhà, có phải hay không muốn cho cách nhị phát hồng bao 10 cái đồng tệ hẳn là xấu hổ không nhiều lắm đâu. Coi như là cho tiền tiêu vặt. Thác Lý khẽ cười nói. Trong nhà môn hai bên dán câu đối hai bên cửa lại có thể trừ tà chữ phúc ngã dán đại biểu cho phúc đến cái này cũng được Thác Lý kinh ngạc theo sau nghiêm túc gật gật đầu. Đã thành chủ đại nhân cu nở dê dán lập vậy ta cũng đi mua mấy tấm đến dán hai dán. Thác Lý theo trên báo chí ghi lại bán câu đối hai bên cửa địa chỉ đi đến. Vư A đi bên cạnh đọc báo giấy hắn tiếp lấy xem tiếp đi chính nghe có thật nhiều đầu nhưng một đầu cuối cùng nhường Thác Lý chừng hai mắt kinh ngạc nói. U Thủy Hà bên trên kiến tạo trái cầu đã nhanh phải hoàn thành đây không phải nói đùa sao U Thủy Hà bên trên xây cầu. Chuyện này hắn sớm đã có nghe nói. Nghe nói một hai tháng trước ngay tại kiến tạo hắn là hoàn toàn không có coi ra gì. Tưởng rằng thành chủ nhân nói một chút mà thôi năm mới qua đi. U Thủy cầu nổi chính thức khai thông, U Thủy Hà đối diện thổ địa phì nhiêu xin các bình dân làm tốt khai hoang chuẩn bị. Khai hoang đầu một năm chỉ cần nộp lên một thành lương thuế năm thứ hai nộp lên hai thành lương thuế thứ ba năm bắt đầu mới lên giao ba thành lương thuế. Thác Lý nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn đối thành chủ nhân tuyên bố chính sách cảm thấy kinh ngạc. Đối với mấy cái này bình dân thật sự là tốt. Hắn đang suy tư muốn hay không thuê bình lấy dân mở cạnh chủng nhỏ làm dù sao đây cũng là đầu tài lộ, có thể tiếp xuống tuần đầu chính nghe nhường Thác Lý bỏ đi ý nghĩ này. Thành đồn phủ chiêu công cờ ân nở lượng nhân thủ khai hoang tiền lương kim 80 mai đồng tệ xin tại 3 ngày sau báo danh. Thác Lý không có vốn biết. Thành chủ nhân là lại có đại động tác. Chẳng lẽ là muốn nhận người chính mình trồng lương thực ra cái này quảng cáo thế mà nhường tiệm này cho tiếp, nghe nói hiện tại một ngày muốn một cái ngân tệ đâu. QNZ thật đúng là bỏ được. Lucy công chúa Di Hó An ở người Tây đứng tại rìa đường, nhìn qua cái kia niệm niệm hút lẩm bẩm mập mạp đi xa không khỏi đối kia phần gọi báo chí tò mò. Di Hó An ở. Chúng ta muốn hay không mua phần đến xem lũ sỉ công chúa hiếu kỳ hỏi tối hôm qua kết thúc sau đi. Hai người ngủ rất thơm ngọt trước kia liền ra cửa đi dạo đến mua. Di Ho An Nở trực tiếp cất bước hướng cái kia gạo to Nam Hải đi đến tại đối phương sợ hai nhãn thần trùng đưa tới hai miếng cương tệ lấy đi phần báo chí. A Nhạc nết miệng nắm chặt cương tệ chạy đi. Nữ nhân kia thật là lãnh khốc ga so thành chủ nhân bên người mỉn nạ thiếu tỷ còn lạnh Di Ho An. Người hù đến hắn. Lucy công chúa giận trách con mắt màu vàng nóng tràn đầy ý cười nhìn qua đi xa Nam Hải. Đưa tay tiếp nhận báo nhĩ nương đưa qua báo chí. Di Ho An không nói gì nàng tính cách chính là như vậy. Cái này đều bị hù dọa nói rõ đối phương nhát gan. Đây chính là báo chí không thể tưởng tượng nổi. Lucy công chúa con mắt màu vàng nóng rung động miệng mở rộng nhìn qua trên báo chí văn tự. Nàng chỉ là khái liếc nhìn vài lần, liền phát hiện phần này báo chí tuyệt đối không phải viết tay. Bởi vì viết tay không có khả năng cả bản đều không có sai chữ sai, quan trọng hơn là tờ báo này kiểu chữ khoảng cách các loại tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề. Di Ho An chỉ là liếc liếc mắt báo chí cũng liền không chú ý nàng đối văn tự loại hình hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại là trong không khí tràn ngập mùi thịt nhường nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Không phải viết tay. Chữ này lại là làm sao tới đây này, lũ sỉ công chúa nhíu mày suy tư loại kỹ thuật này nhường nàng rất là nóng mắt tất lãm nàng phát biểu tiểu thuyết kim đều là tìm nhân thủ công sao chép dạng này chép đi ra tiểu thuyết lôi chính tả rất nhiều lũ sỉ công chúa nghĩ đến nếu như nàng viết tiểu thuyết có thế dựa theo loại kỹ thuật này làm ra 1000 quyển sách đến thật là đến cỡ nào đắp kín á nhà đều có thể thấy được nàng viết tiểu thuyết. Đây cũng là cái thành chủ kia lấy ra, muốn hay không tìm hắn hỏi một chút. Lucy công chúa suy tư một lát liền lắc đầu, tạm thời trước buông xuống ý nghĩ này. Trương Bình, đây là cái gì? Lucy công chúa nhíu mày nghiêm túc nhìn lên báo chí. Cái từ này nàng không hiểu nhiều lắm. Tiếp lấy đọc xuống, yêu cầu biết bơi nửa cờ sôi tính. Thân thể cường tráng tuổi tác thổ 5 tuổi đến 30 tuế nguyệt lương đồng 100 mai đồng tệ. Hẳn là thuyền đội hộ vệ. Di Ho An nhạt tràn no ý Di Ho An. Ngươi nhìn đầu này chính nghe tại Ú Thủy Hà bên trên lập nên một cây cầu mà lại thực đã nhanh xây xong đây có phải hay không là đang nói đùa A Lũ Sỉ công chúa cười khẽ chỉ vào chính nghe nhất hậu một cái. Y nghi ha hó hủy hệ N Di Ho An lô mãng xuống theo sau lạnh lùng nói. Không có khả năng sự tình. Ú Thủy Hà rộng bao nhiêu muốn tại Ú Thủy Hà bên trên xây cầu. Là người đều biết không có khả năng đây rõ ràng chính là loại người. Đúng không ta cũng cảm thấy không có khả năng. Lucy công chúa cười khẽ lắc đầu, tiếp lấy nhìn xuống đi. Nửa giờ sau, Lucy công chúa đứng tại bên đường bên trên đem một phần báo chí cho xem hết, không khỏi uy thán. Tờ báo này thật sự là không dậy nổi phát minh có chương này báo. Bang tòa thành thị phát sinh việc nhỏ đều có thể tùy tiện biết được. Muốn đi tìm ế lý dạ sao Di Hó An đã mặc hỏi. Tạm thời không muốn. Chúng ta trước đi dạo một vòng tòa thành thị này lũ sỉ công chúa đem báo chí cuốn lại. Nàng hiện tại đối tòa thành thị này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt là tòa báo cùng thư viện hai cái địa phương.